Những kẻ quan sát vô hình trong những ngôi nhà kia, nếu phán đoán từ tốc độ hao nhét hai người vào xe và đánh xe đi, ắt phải nghĩ rằng cô Angorian đã đuổi họ đi bằng một lưỡi gươm cong. Có chuyện gì thế? Michael hỏi khi cỗ xe lại ầm ầm ken két leo lên đồi và Sophie bám chặt lấy mấy miếng gì đó bị thức ra ở ghế để giữ mạng sống. Hao vờ như không nghe thấy. Michael đành chờ cho đến khi Hao cất xe vào nhà kho mới hỏi lại. Ồ, chẳng có gì sắt. Hao thờ ơ nói và đi trước dẫn đường trở lại ngôi nhà màu vàng có tên Rivando. Mụ phù thủy xứ Huy đã đuổi kịp ta với lời nguyền của mụ, có thế thôi. Sớm muộn gì, chuyện này cũng phải xảy ra. Anh ta vó vẻ tính toán hay kết luận gì đó trong đầu khi mở cổng. 10.000, Sophie nghe thấy anh ta lẩm bẩm, như vậy sẽ kéo được đến ngày hạ chí. Cái gì kéo được đến hạ chí? Sophie hỏi, cái ngày tôi tròn 10.000 ngày tuổi. Hao nói, và đó là, anh ta nói khi bước nhanh vào vườn nhà Rivando, ngày mà tôi sẽ phải trở lại với mụ phù thủy xứ Huy, bà tộc mạch ạ. Sophie và Michael dừng lại trên đường, nhìn chằm chằm vào lưng Hao trông thật bí ẩn với hàng chữ bóng bầu dục xứ Huy. Nếu mình tiếp tục tránh xa các nàng tiên cá, họ nghe thấy tiếng anh ta lẩm bẩm, và đừng động đến rễ cây mandrake, Michael gọi to, Sophie và cháu có phải quay lại ngôi nhà ấy không? Còn Sophie gọi, mụ phù thủy sẽ làm gì? Nghĩ đến là ta dùng mình, Hao nói, Michael, cậu không cần phải quay lại đấy. Đâu, anh ta mở cánh cửa kính gợn sóng, bên trong là căn phòng quen thuộc của lâu đài, ngọn lửa ngái ngủ của Calcifer nhuộm xanh bốn bức tường trong ánh chiều trạng vạng. Hao phất ống tay áo dài lụng thụng ra sau và nhét thêm một khúc củi cho Calcifer. Mụ ấy đã đuổi kịp anh bạn mặt xanh à? Hao nói, tôi biết, Calcifer nói, tôi cảm thấy thế, oe cách chương.